vượt qua cảnh giới tu luyện mà nói, nó không chừng sẽ đem chính mình đông lạnh thành băng điêu. Thời điểm Lâm Nguyệt Lộ nói đến phần sau, thần sắc đã trở nên nghiêm túc hẳn lên. Lâm Đạc gật gật đầu, đem ba khối lệnh bài phân ra một khối cho Lâm Nguyệt Lộ rồi nói: "Tỷ tỷ à, ngươi đi cùng ta chứ? Đây là cơ duyên của ngươi, tỷ tỷ đại nhân ta không cần đâu." Lâm Nguyệt Lộ vội vàng cự tuyệt ngay. Lâm Đạc thần bí nở nụ cười mà nói: "Tỷ tỷ à, nói công chừng sau khi ta đi, băng tinh động sẽ không thể dùng được nữa." Lâm Nguyệt Lộ ngơ ngác một chút, sau đó cũng cười hà hà. Một bà nhận lấy hắc sắc lệnh bài Lâm Đạc đưa tới. Nàng ta tuy không biết vì cái gì Lâm Đạc có năng lực như thế, nhưng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy thì tiến vào băng tinh động phá hoại một phen. Nói không chừng, băng tinh động cũng sẽ như hóa cốt trì đồng dạng, phải rất lâu mới có thể lại một lần nữa khôi phục công hiệu. Hai người cùng đi đến băng tinh động. Nơi này đồng dạng là trọng địa ở chính phong, lối vào thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng thủ vệ chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Chỉ cần giao ra một khối lệnh bài là có thể tiến vào trong động. Về phần muốn tu luyện bao lâu thì không có quy định. Nếu có bổn sự cũng có thể là ở trong đó cả đời mà không cần phải đi ra. Nhưng trên thực tế, Bạch Phòng Tông không có người nào có không gian pháp khí. Trong động không có cung ứng thực vật, nước trong. Vậy thì cho dù võ giả cường đại, có năng lực nhịn đói nhịn khát cường đại, thì 10 ngày nửa tháng đi ra cũng là bình thường. Lâm Đạc phân ra 100 hạt ích cốc đan cho Lâm Nguyệt Lộ, làm cho nàng ta có thể đầy đủ lợi dụng cơ hội lúc này đây tu luyện bên trong động khẩu. Còn không có tiến vào trong động, liền có thể cảm giác được hàn khí run người từ bên trong thẩm thấu đi ra, tạo thành sợi sợi xương trắng xung quanh. Khi hai người đặt chân mà vào, trình độ rét lạnh bỗng nhiên gia tăng, giống như có thể thẩm thấu tiến vào trong lòng người. Lâm Lạc vội vàng vận chuyển lực lượng, hỏa lực ấm áp, thân thể đã được ấm hơn. Thủy lực thì bắt đầu hấp thu thủy linh khí trong này. Hai bút cùng vẽ, chống đỡ cái nhiệt độ thấp như thế này. Lâm Nguyệt Lộ cũng đồng dạng vận chuyển lực lượng chống đỡ hàn khí, nhưng nàng tu luyện chính là thổ hệ công pháp, đối với ôn hàn chống cự cũng không có hiệu quả bằng Lâm Đạc. Nhưng tu vi của nàng dầu gì cũng đã thanh huyền cảnh. Ôn hàn tầng thứ nhất này còn chưa đủ để làm cho nàng gánh vác không đổi. Vào sân động không quá lâu, phía trước hiện ra một khu đất trống, tạo thành một mảnh bình địa. Chỉ ít có 900 người đang khoanh chân ngồi dưới đất tiến hành tu luyện. Sở dĩ Lâm Nguyệt Lộ nói tông môn không phóng khoáng là vì hàn khí trong băng tinh động này không giống như hóa cốt trì, sẽ rất nhanh bị hấp thu như vậy. Trong tông, chỉ cần đệ tử đạt tới tiền thiên cảnh, hàng năm đều được cơ hội tiến vào trong đó tu luyện một lần. Trình độ chân quý căn bản không cùng một cái cấp bậc. Chứng kiến Lâm Lạc cùng Lâm Nguyệt Lộ, có vài người dừng tu luyện mà nhìn xem bọn họ, có vài người thì là lý cũng không thèm lý đến. Tuy băng tinh động này xác thực không có trân quý như hóa cốt trì, nhưng cũng đã thánh địa tu luyện. Tuyệt đại đa số những người một năm chỉ có tư cách tiến vào một lần, tự nhiên không thể đem thời gian quý giá, lãng phí ở sự tình không có quan hệ đến mình. Hai người lướt qua đám người tiến vào tầng thứ hai. Theo bậc thang từ dưới lên đi vài bước, nhiệt độ lại đột nhiên cuồng giảm. Khuôn mặt của Lâm Nguyệt Lộ đều là một hồi trắng bệch, vội vàng toàn lực kích phát công pháp mới miễn cưỡng có thể trèo chống được. Tầng này bố trí cực kỳ cùng với tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Đi không bao xa đã là một cái động rộng rãi, trên mặt đất ngồi xếp bằng mấy trăm người. Bất quá có thể đến được tầng này tu luyện, dĩ nhiên là tu vi thanh huyền cảnh. "Tiểu đệ đệ, ta chỉ có thể ở nơi này tu luyện, ngươi một mình cẩn thận một chút, không nên cùng với người ta xung đột. Bạch Phòng Tông bất đồng, các phòng cạnh tranh từ trước đến nay thập phần kịch liệt đấy." Lâm Nguyệt Lộ nhỏ giọng hướng dẫn Lâm Lạc mà nói. "Được rồi, ta sẽ chú ý." Lâm Lạc gật gật đầu, một mình tiến nhập tầng thứ ba. Bên trong sơn động này quá lạnh, cho dù đuốc cũng khó có khả năng cháy được lên. Ánh sáng bên ngoài lại không thấu vào được. Cho dù võ giả tiên thiên cảnh trở lên có được năng lực xem vật trong tối, nhưng thị lực cũng sẽ không quá xa. Lâm Lạc cũng không sợ ai nhận ra được hắn. Vừa tiến vào tầng thứ ba, nhiệt độ lần nữa hạ xuống, hàn khí giống như lưỡi dao. Cứ mỗi một bước bước đi, không khí phá vỡ cát trên làn da phần phật đau nhức, làm cho toàn thân Lâm Lạc đều nổi lên một mảnh xương trắng. Bật qua Lâm Lạc năm hệ công pháp cùng tu, thủy hỏa công pháp một cái đồng nguyên, một cái tường khắc, càng làm cho năng lực kháng hàn của hắn tăng thêm nhiều.

đến tột cùng là ai đột phá chứ? Bàn phong trước đó cũng không có đệ tử đạt tới niết âm đại viên mãn, bởi vậy cũng không thể là phần đến chân âm đan. Kỳ quái thật, chẳng lẽ là người phong khác chạy đến chỗ này cố ý khoe khoang sao? Cái này cũng không có khả năng nha. Hàn Vân người đứng dậy, đem thần thức mở rộng, muốn tìm ra ngọn nguồn cỗ lực lượng kia phóng thích ở đâu. Nhưng đã quá muộn, cỗ lực lượng kia vừa phát lại thu, tự hồ như vô tình ý lộ ra ngoài. Nam Cung Lãng cũng không nhìn được, có chút nghi thần nghi quỷ. Bởi vì luyện chế ra chân âm đan, mấy ngày gần đây tất cả Vân Vũ Sơn thỉnh thoảng có người đột phá. Có thể là người nào đó ở đỉnh núi phụ cận đột phá, bộc phát ra khí thế quá mức mãnh liệt, làm cho Liệt Dương Phong cũng cảm ứng được chăng? Mình dương cảnh nhất trọng thiên. Lâm Lạc lộ ra nụ cười hài lòng, mà khối vạn tái hàn ngọc tâm kia sau khi bị rút hết thủy tinh hoa cũng chưa tiêu tán mất hoàn toàn, mà là rút lại thành một hạt châu trong suốt như trứng gà. Trong đó y nguyên tản ra kỳ hàn, có thể làm cho võ giả địa nguyên cảnh hơi nhíu mày một chút. Như thế, có thể làm như một kiện vũ khí bí mật. Dưới địa nguyên cảnh, nếu vội vàng không kịp chuẩn bị nện thoáng qua một cái mà nói, cảm đoàn sẽ bị đông cứng. Hắn đứng lên, một quang quét qua, lại chứng kiến ngần màng cũng nằm sấp trên mặt đất, trên người bao phủ một tầng quang màng ngần bạch sắc. Hiển nhiên là hấp thu lực lượng, nó không cách nào luyện hóa, bị ép tiến nhập trạng thái hồn mê bảo vệ. Cái tên ăn hàng này bị sao thế này? Lâm Đặc liền tranh thủ từ đáy giường đem thiết bài mang ra. Chỉ thấy bình ngọc phía dưới, không đáng đáng. Nào có một giọt linh dịch nào? Phải biết rằng Lâm Lạc luyện hóa vạn tái hàn ngọc tâm chỉ ít cũng 3 ngày thời gian. Nói cách khác, có thể sinh ra 3 giọt linh dịch, nhưng tất cả bị cái tên ăn hàng kia tiêu diệt sạch rồi. Ngân mang bất quá là tu vi tiền thiên cảnh, thoáng cái ăn tận 3 giọt linh dịch, tự nhiên là trông đỡ không nổi. Lâm Lạc không khỏi thở dài, tiểu gia hỏa này trời sinh có thể bài trừ cấm chế. Một miếng răng lại sắc bén kinh người, cho dù nhốt nó ở bên ngoài cũng có thể lập tức nghe mùi mà tiến đến. Hơn nữa, Lâm Lạc cũng không yên tâm đem nó đặt ở bên ngoài. Cũng may không có ăn nỏ vỡ bụng. Lâm Lạc một lần nữa đem thiết bài bỏ vào dưới giường, khiến cho nó chậm rãi sinh ra linh dịch. Đồ chơi này đối với hắn hiệu quả tuy không phải rất rõ ràng, nhưng lại tốt hơn cực phẩm thiên tinh thạch rất nhiều. Có thể cho Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, hơn nữa hắn ở thời điểm kiệt lực có thể uống mà khôi phục bổ sung lực lượng. Đây mới là mấu chốt nhất, có thể cứu được một mạng. Ấn tức thuật vận chuyển, hắn đem tu vi của mình y nguyên khống chế ở tiền thiên đại viên mãn cảnh. Trước khi không đủ lực tự bảo vệ mình, hắn không muốn đơn giản lộ ra ngoài thực lực chân chính. Hiện tại, hắn đặt đến mình dường cảnh, cả Bách Phong Tông đã không có người có thể khám phá ẩn tức thuật của hắn. Một tiếng vang lên truyền đến, bùm một tiếng. Lâm Lạc không cần đi ra ngoài xem, liền phát hiện cửa biệt viện của hắn bị người ta đánh mở. Hắn không khỏi chau mày, ai mà to gan như vậy, ở trong tông cũng thổ lộ đến như thế này. Hắn đi khai khỏi mật thất tu luyện, đi tới trong sân, chỉ thấy phiến đại môn đáng thương bị đá thành 7-8 miếng, mật trật tự tán lạc trong sân. Mà một thanh niên nhìn về phía trên, chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi, đang hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lạnh lùng đứng ở cửa ra vào, không có một phần nào, không lùi nửa tấc. Mình dường nhất trọng thiên. Người này hẳn là trong mấy người lần này nương nhờ vào chân âm đan được đến đột phá kia. Khí tức còn không phải thập phần ổn định, hiển nhiên là vừa mới đột phá. Người chính là Lâm Lạc sao? Người nọ lạnh lùng hỏi thăm. Loại thái độ ngạo mạn này làm cho Lâm Lạc cảm thấy khó chịu. Hắn không đáp, hỏi lại. Người là ai? Cốc Phi Tuyền. Thanh niên kia hai tay ôm ở trước ngực mà đáp, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo mà nói. Cốc Phi Tuyền à? Để Cốc Phi Minh à? À, không phải nói hắn đã có 30-40 tuổi, như thế nào còn trẻ như vậy? Nhưng Lâm Lạc lập tức hiểu ra được, sớm đột phá tiền thiên cảnh mà nói, trong 100 năm cơ bản sẽ không thay đổi. Hắn đối với cái này vẫn là còn có chút không quen. Không biết, hắn nhàn nhạt nói. Cốc Phi Tuyền lập tức muốn sặc. Trong một đời tuổi trẻ của Bách Phòng Tông, hắn tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Tuy so ra nghịch thiên kém tể thiên, nhưng 37 tuổi đạt tới mình dương cảnh cường giả, trong tông hiếm thấy. Cốc Phi Tuyền vừa rồi phá cửa, thành ngầm rất lớn. Liệt Dương Phong đã có không ít đệ tử lao đến. Đệ tử phong khác tới nơi này quấy rối, tự nhiên bị coi là hành động khiêu khích Liệt Dương Phong. Nhưng thời điểm chứng kiến Cốc Phi Tuyền, mỗi người đều ngậm miệng hẳn lại. Người này nghe nói vừa mới tấn giai mình dương cảnh, đã là nhân vật có thực quyền trong tông. Còn nữa, Cốc Phi Tuyền là nhân vật quan trọng trong Thiên Binh, rất được Tề Thiên coi trọng. Mà trong Điện Dương Phong không thiếu đệ tử đồng dạng cũng gia nhập Thiên Binh, thật đúng là khó mà nói giúp cho ai phải. Chỉ là mọi người không biết, dùng thân phận của Cốc Phi Tuyền, tại sao phải tìm đến một đệ tử mới vừa vào tông, chỉ mới là tiên thiên cảnh phiền toái cơ chứ. Ca ca, có phải là người giết hay không? Cốc Phi Tuyền nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, ánh mắt lạnh lùng. Tuy Bách Phong Tông không cấm môn nhân luận bàn, nhưng giết chóc đồng môn lại là tội lớn nhất. Thế nhưng Lâm Lạc tự nhiên sẽ không thừa nhận. Mặc dù nói là ba người Cốc vì mình động sát ý đối với hắn và Lâm Nguyên Lộ trước, nhưng loại chuyện này nói miệng không có bằng chứng. Lâm Lạc lắc đầu nói, ca ca của ngươi là ai, ta không có quen biết. Mục quang của Cốc Phi Tuyền càng ngày càng hàn, thế nhưng tự hồ muốn ngưng tụ thành thực chất mà quát. Người cùng hắn tới Ngân Dương Thành săn bắt âm thì, cuối cùng ngươi lại trở về, ca ca của ta không có về. Hắn và người có tư oán, đã từng năn nỉ qua ta ra mặt thay hắn. Nhưng lúc đó ta đang muốn bế quan tìm kiếm điểm đột phá, không có đáp ứng với hắn. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lúc lại nhìn hướng Lâm Lạc, trong ánh mắt đã là một mảnh sát ý. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, theo người nói như vậy, phàm là người có cửu oán với ca ca của ngươi cũng có thể giết hắn sao? Không sai, ta không cần chứng cớ, chỉ cần nhận định là ai, liền giết chết kẻ đó. Người cũng không cần cảm thấy phải ủy khuất, người là người thứ ba ta giết. Tuy ca ca của ta không có tiền đồ gì, nhưng cuối cùng vẫn là ca ca của ta. Phàm là cùng hắn khi còn sống có cửu oán, hoặc là người có khả năng giết chết hắn, ta đều từng tên mà làm thịt hết. Thanh âm của Cốc Phi Tuyền như băng lạnh, nâng hai tay lên. Người có gì ngôn gì muốn nói không? Người này bá đạo cũng không nói lý, đã tăng lên tới một trình độ mà Lâm Lạc không cách nào lý giải. Lâm Lạc gật gật đầu rồi nói, ta thực sự có một câu muốn nói. Nói đi. Người như người, làm như thế nào sống đến tận bây giờ chứ? Muốn chết à? Cốc Phi Tuyền hừ lạnh một tiếng, một tay đã hướng Lâm Lạc lăng không lao đi, ngừng tụ thiên địa linh khí, hóa thành một đại thủ phù thiên cái địa. Cốc Phi Tuyền, người đã vượt quyền quá rồi. Một tiếng quát nhẹ nhàng, Nam Cung Lãng điện xạ mà tới, vung quyền đánh hướng đại thủ trên bầu trời, tay Lâm Lạc ngăn lại một kích này. Hắn là tu vi Minh Dương lục trọng thiên, muốn hóa giải một kích này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Cốc Phi Tuyền dùng sắc lạnh hơn, ở trên mặt Nam Cung Lãng nhìn lướt qua rồi nói, tránh ra, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì. Nam Cung Lãng giận quá thành cười, điềm nhiên nói, ngươi đến đại phòng của bổn tọa giết hại đệ tử của ta, lại muốn cho bổn tọa bỏ đi à? Cốc Phi Tuyền, ngươi tuy đột phá đến Minh Dương cảnh, nhưng bổn tọa một chiêu có thể trấn áp ngươi. Nhưng Cốc Phi Tuyền lại cười lạnh một tiếng rồi nói, ta lần này tới đây chính là được Tề Thiếu gật đầu. Nam Cung Lãng, ngươi có thể thừa nhận lửa giận của Tề Thiếu cùng Thiên Minh sao? Nam Cung Lãng lập tức thu khí thế vào. Tề Thiên, người này là thiên tài được thiên địa đại phúc duyên, hơn 40 tuổi liền đến được giác phi cảnh, nghe nói không lâu sau liền có thể đột phá thông bình cảnh, trở thành nhân vật lão tổ chính thức của Bạch Phong Tông. Hơn nữa trên người cười này dị bảo vô số, mọi người ở dưới trướng Thiên Minh là tu vi tiến cảnh rất nhanh chóng, cũng khiến Thiên Minh càng ngày càng lớn mạnh, thế lực vượt xa tùy ý một phong nào. Ngay cả tông chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng không có biện pháp cầm lấy hắn vào tay. Chỉ có cấm khí có thể diệt sát thông bình cảnh là cường giả tuyệt thế. Không ngờ Tề Thiên cho phép cách làm bá đạo vô lý này của Cốc Phi Tuyền. Từ đó có thể thấy được, người này được Tề Thiên coi trọng cỡ nào. Vì một đệ tử tiền thiên cảnh, muốn cùng Tề Thiên và Thiên Minh là địch nhân đến tột cùng có đáng giá hay không? Nam Cung Lãng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nam Cung Lãng, Tề Thiếu có nói qua, sẽ dành cho Liệt Dương Phong bồi thường nhất định. Cốc Phi Tuyền cũng không có quá cưỡng bức, mà là ném ra ngoài một chỗ tốt hư vô mờ mịt. Nam Cung Lãng cũng chỉ là muốn một bậc thang hạ đài mà thôi. Lúc này hư một tiếng, thần tình trên mặt lạnh lùng, nhưng lại ly khai bên người Lâm Lạc, hiển nhiên là muốn vứt bỏ hắn. Trong nội tâm của Lâm Lạc một hồi cười lạnh, ở trong nội tâm của Nam Cung Lãng, hắn chỉ là một tiểu tử không có nghĩa lý gì, có thể tùy ý bỏ qua. Đây chính là cách làm của cao tầng bên trong phong đối diện đối với đệ tử hay sao? Làm sao là người ta cười chê cơ chứ? Mà cái gọi là quy định đệ tử trong tông không thể tự giết lẫn nhau, quả thực chính là chó má. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, có thể tùy ý chà đạp quy tắc. Đã như vậy, hắn liền oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi. Lâm Lạc, đi chết đi. Câu Phi Tuyền là một lần nữa đánh ra một trường, thanh sắc đại thủ hướng Lâm Lạc phất tới. Lúc này, Nam Cung Lãng tuyệt đối sẽ không xuất thủ nữa. Đại thủ đập xuống, dựng lên vô số trò bụi, đá vụn kích bay bao phủ cả tòa sân rộng. Thiên Bình phế vật thật là mạnh. Cốc Phi Tuyền này rõ ràng đã có thể ở trước mặt Nam Cung trưởng lão giết người. Ta muốn gia nhập Thiên Minh, ta cũng muốn gia nhập Thiên Minh, ta không muốn ngày nào đó đắc tội với người Thiên Minh sẽ bị người ta dùng một trường chụp chết như vậy. Đáng thương cho tiểu tử kia, cứ như vậy, ném đi tính mạng của mình. Đáng đời, ai bảo hắn không có biết nhìn người cơ chứ. Trong bụi chậm rãi tản đi, hiện ra một thân ảnh ngạo nhiên đứng thẳng, bất khuất mà đứng đó. Đúng, chính là Lâm Lạc. Chung quanh đệ tử Liệt Dương Phong đều hít một hơi lượng khí. Vừa rồi chính là một kích của mình Dương Cảnh cường giả. Cho dù Cốc Phi Tuyền chỉ là vừa đột phá, lực lượng còn chưa đủ ổn định, nhưng mà vượt xa Niết Âm Đại Viên Mãn cảnh. Một trường vỗ xuống, khả năng đánh không chết võ giả Niết Âm Đại Viên Mãn. Nhưng đối với võ giả dưới Niết Âm Đại Viên Mãn, tuyệt đối là một kích giết chết. Chẳng lẽ trên người Lâm Lạc có bảo vật nghịch thiên gì? Không ai tin tưởng Lâm Lạc còn trẻ như vậy có thể đạt tới Niết Âm Đại Viên Mãn. Cốt linh là không cách nào làm giả. 19 tuổi, Niết Âm Đại Viên Mãn cảnh ư? Nói đùa cái gì vậy? Dù là Tề Thiên lúc trước cũng không có khoa trường như thế. Nhưng Cốc Phi Tuyền lại cười lạnh. Thì ra ngươi giấu được sâu đến như vậy. Như vậy xem ra, ca ca của ta 89/10 là bị người giết chết. Lâm Lạc hiện ra một bộ không kiên nhẫn mà nói. Người muốn tự tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khẩu khí của người thật là lớn. Cốc Phi Tuyền hừ lạnh. Vừa rồi một trưởng kia, hắn chỉ dùng một thành trì lực. Đối phó một võ giả tiền thiên cảnh, hắn tự nhiên không cần phải toàn lực ra tay. Một thành trì lực đều đủ để trấn giết võ giả Niết Âm Đại Thừa Cảnh. Nên hắn chỉ cho rằng Lâm Lạc đã đến Niết Âm Đại Viên Mãn Cảnh mà thôi. Về phần Minh Dương Cảnh ư, cũng cần phải võ giả hiểu ra âm dương trì lực. Nếu không phải hắn lần này chiếm được chân âm đan, chỉ sợ qua 30 năm nữa mới có thể đột phá. Mà Lâm Lạc hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ được phân đến chân âm đan lần này. Đối phương muốn bằng thực lực chân thật đạt tới Minh Dương Cảnh, căn bản là chuyện không thể nào. Lĩnh ngộ về cảnh giới, đây cũng không phải là chỉ dựa vào khổ tu là có thể đạt tới. Không có loại linh dược như chân âm đan mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào thời gian dài dòng buồn chán mà đột phá thôi. Trên mặt Cốc Phi Tuyền hiện lên một tia tiếu dung tàn khốc, gạt bỏ một võ giả tiền thiên hoặc là thanh huyền cảnh. Đối với hắn mà nói, cùng giết chết một con kiến cũng như vậy, không có chút cảm giác nào tự thành tiệu đáng nói. Mà một Niết Âm Đại Viên Mãn cảnh cao thủ thì bất động, bởi vì hai ngày trước hắn đã ở cảnh giới này bồi hồi suốt 7 năm. Đi chết đi! Hắn hưng phấn mà rít gào một tiếng, lại một lần nữa đẩy ra một trường. Lâm Lạc nâng quyền đánh trả, diễn hóa thành một chiến quyền phá thiên, đón nhận thành sắc đại thủ của Cốc Phi Tuyền. Quyền trường tấn công, một đạo lực lượng khủng bố dao động lập tức hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Hai đại Minh Dương cảnh cao thủ chiến cho dù dự ba chiến đấu cũng không phải là thanh huyền tiền thiên cảnh võ giả có thể thừa nhận, đều lui về phía sau thoát bị là bạ lây. Lâm Lạc cùng Cốc Phi Tuyền đều chắp tay đứng ở tại chỗ, song phương đều lộ ra chiến ý hừng hực. Bởi vì một kích vừa rồi kia không có quá nhiều trò bụi, tất cả mọi người là thấy rất rõ ràng. Lâm Lạc rõ ràng là một quyền xua nát công kích của Cốc Phi Tuyền, thể hiện ra tu vi không kém đối phương chút nào. Minh Dương Cảnh, lại là một Minh Dương Cảnh tuổi trẻ. Người tuổi trẻ thật đáng sợ, cho dù Tề Thiên ở tuổi này cũng không có thể đạt tới tu vi khủng bố như thế. Ngay lúc này, Nam Cung Lãng lại là hối hận đến muốn khóc rồi. Hắn đã từng có cơ hội thu Lâm Lạc làm chân truyền đệ tử, danh phận thầy trò của hai người chính là dài dằng dặc, vĩnh viễn định xuống. Cho dù sau này Lâm Lạc trở thành Tích Biến Cảnh cường giả, trừ khi hắn không quan tâm thiên cổ bêu danh, bằng không nhìn thấy hắn còn phải cung kính kêu một tiếng sư phụ. Hắn có tự mình hiểu lấy, đời này khả năng tới giác vi cảnh chính là cực hạn của hắn. Nhưng nếu có thể có được một đồ đệ địa nguyên, thiên hợp, thậm chí là Thích Biến Cảnh, trên mặt hắn sẽ có nhiều quang hoa. Nhưng mà một đồ đệ yêu nghiệt có khả năng so sánh với Tề Thiên càng thêm khủng bố, để bị hắn bỏ lỡ. Chẳng những bỏ lỡ, còn kém không nhiều lắm là một tay bán Lâm Lạc đi. Quan hệ đã rất cứng, rốt cuộc không cách nào vãn hồi. Suy bụng ta ra bụng người, ai vì một người bình thường không thân mà bỏ vào hố lửa cơ chứ. Cho dù Nam Cung Lăng tự nhiên là cân nhắc đến đại cục rồi. Gia Trâu thổi phá thiên, thực lực lại chỉ thường thôi. Lâm Lạc thập phần khinh thường cất tiếng nói. Cốc Phi Tuyền giận tím cả mặt, càng là thiên tài lại càng dễ dàng tự phụ, rất không xảo, hắn chính là một người như vậy. Cho dù sao có thể chịu được Lâm Lạc khinh miệt như thế, lúc này quát lên một tiếng thật to, hướng Lâm Lạc dốc sức mà đi, triển khai cẩn thận vật lộn. Sau khi đạt tới tiền thiên cảnh, võ giả quý trọng thân phận, đơn giản sẽ không cùng người ta ngang cảnh giới mà liều mạng. Tất cả mọi người là hư không đánh ra vài chiêu, xem chừng thực lực kém không nhiều lắm, vậy thì vỗ vỗ mông đều tự xoay người rời đi. Cái chiêu vật lộn này thì phải là ý tứ muốn liều mạng, là động đến chân hỏa. Lâm Lạc cười ha ha, hắn vẫn là yêu mến trực tiếp dùng quyền đầu đánh bạo đối thủ. Lúc này song quyền hợp lại, hướng đối phương không chút nào yếu thế đón đánh đi tới. Lần này hai người trực tiếp giao phong, lực lượng tràn đi càng cường đại hơn. Dưới chân hai người liên tục xuất hiện một mảnh vết nứt dài hẹp và khủng bố, giống như mạng nhện kéo dài về bốn phía. Cốc Phi Tuyền xác thực rất cường đại, gần 40 tuổi đột phá đến Minh Dương cảnh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng hắn lại yêu nghiệt, há có thể so sánh qua được Lâm Lạc chứ? Tuy chỉ có thủy hệ công pháp đột phá Minh Dương cảnh, nhưng hắn tứ hệ công pháp chất chồng, làm cho Lâm Lạc so với võ giả Minh Dương nhất trọng thiên bình thường cường đại hơn 3 phần. Mà hai người bọn họ đều đã vừa mới đột phá Minh Dương cảnh, cái này thành mấu chốt quyết định thắng thua. Lâm Lạc dần dần chiếm được thế thượng phong. Hai đại Minh Dương cảnh cao thủ giao chiến, tiếng vàng cự đại này chẳng những mọi người liệt dương phong rõ ràng, ngay cả mấy phòng khác cũng cảm thấy động tĩnh đuổi đến. Thậm chí còn có một chút lão quái vật chính thức trong tông, cả đám đều ẩn tàng khí tức bản thân đang âm thầm xem cuộc chiến đấu này. Cốc Phi Tuyền càng đánh càng biệt khuất, nhưng hắn là thiên tài được Bách Phong Tông công nhận. Nhưng tiểu tử rõ ràng so sánh với hắn còn trẻ hơn lại có thể so sánh được. Điều này làm cho trên mặt của hắn như thế nào mà chịu nổi đây? Tuyệt diệt chỉ. Hắn quát tầm một tiếng, rốt cuộc phát ra tuyệt chiêu. Một ngón tay của Cốc Phi Tuyền điểm ra, đánh ra một đạo quang mang màu đen như mực, nhanh chóng biến thành một đầu lâu hắc sắc, hướng Lâm Lạc mở ra miệng khổng lồ mà cắn tới. Lâm Lạc tự nhiên không sợ, áo nghĩa chiến thiên quyết lưu chuyển, hắn hào hạo đãng đãng một quyền vung ra ngoài. Quản ngươi có cái tuyệt chiêu gì, ta một chiêu liền phá được. Có thể chiến thiên, có thể chiến địa, thì sao lại sợ một ngón tay? Thiết quyền đánh ra, đầu lâu hắc sắc ngừng cáo tiêu tán, hóa thành từng sợi hắc khí hướng bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Nhưng bị hắc khí tiếp xúc, vách tường gạch đá lại bị sinh sinh chấn thành bột phấn. Có thể thấy được tuyệt diệt chỉ này có được lực phá hoại cường đại đến cỡ nào. Vẻ mặt của Nam Cung Lãng càng khó coi. Người khác có lẽ không biết tuyệt diệt chỉ lợi hại thế nào, nhưng hắn là cao thủ Minh Dương cảnh, ít nhiều cũng có thể tiếp xúc đến một ít vũ kỹ cao thâm chính thức trong tông. Tuyệt diệt chỉ này đúng là một trong số đó. Lúc vũ kỹ vận chuyển có thể làm cho võ giả phát huy ra cấp 3 lực lượng của mình. Tu vi Cốc Phi Tuyền vốn là Minh Dương nhất trọng thiên, sử dụng tuyệt diệt chỉ đủ để đánh ra uy năng Minh Dương tứ trọng thiên, hoàn toàn có thể trấn giết võ giả cùng cảnh giới. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng có thể một quyền phá nát, hiển nhiên người này cũng là có bí mật ở trong người. Cốc Phi Tuyền xuất hiện liên tục tuyệt diệt chỉ, nhưng đều bị Lâm Lạc một quyền oanh phá, căn bản không thể tiến công. Tuyệt chiêu này sở dĩ gọi là tuyệt diệt chỉ, thế nhưng tự nhiên là không có cách nào liên tục sử dụng. Loại vũ kỹ cưỡng chế thi triển ra siêu việt cực hạn bản thân này tự nhiên có hạn chế thật lớn. Cốc Phi Tuyền rất nhanh sắc mặt trắng bệch, không thể không đình chỉ sử dụng tuyệt diệt chỉ, lần nữa về tới cục diện bị Lâm Lạc đè nặng mà đánh. Chiến thiên quyết là ngay cả ám huyết ma quân cũng coi là trần bảo bí thuật, há là tuyệt diệt chỉ có thể so sánh được. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, ngũ hành công pháp tề chuyển, song quyền cổ động, tràn đầy khí phách chiến thắng hết thảy. Thập biến kim thần quyết của hắn đã hoàn thành tam biến, coi như là hơi có tiểu thành. Song quyền huy động trong lúc đó liền có hoàng kim khí bắt đầu khởi động, làm cho hắn nhìn về phía trên càng thêm oai hùng, giống như thần nhân đến thế gian. Võ giả tôn trọng lực lượng, cường giả đương nhiên làm cho người ta kính sợ. Chứng kiến Lâm Lạc oai hùng như thế, rất nhiều nữ đệ tử đều đã xuân tâm nhộn nhạo, trong hai mắt liên tiếp phát ra dị sắc, hận không thể đối với hắn tỏ tình. Cốc Phi Tuyền không địch lại lực lượng của Lâm Lạc, liên tiếp bị đánh cho rút lui, đem vách tường sau lưng đụng ra một đại động hình người. Hắn điền lại căn bản cũng chỉ là một bảo cát, bị Lâm Lạc ra quyền oanh kích không ngừng, chỉ có thể bảo vệ mình không bị thương mà thôi. Hắn một đường đánh một đường lui, không biết làm hại bao nhiêu phòng xá đổ vỡ. Cũng may Lâm Lạc bởi vì chỉ là đệ tử tiên thiên cảnh, chỗ ở thập phần tiếp cận chân núi, hai người rất nhanh tiến đến trên bình nguyên phía trước. Nơi này nguyên bản gập ghềnh không chịu nổi, nhưng phải đại lão trong tông tự thần động thủ, đơn giản chỉ cần dùng đại năng lực đem nơi này biến thành bình nguyên, trồng xuống cây rừng hoa cỏ, trở thành một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Tại đây đại chiến dẫn tới càng ngày càng nhiều người đi tới vây xem, tầng trong tầng ngoài vây quanh, ngay cả nước tiết cũng không thấu. Dù sao các bậc minh dương cảnh chiến đấu cũng không phải mỗi ngày đều có thể trông thấy. Sắc mặt của Cốc Phi Tuyền càng ngày càng trắng bệch. Hắn là một trong những người tuổi trẻ kiệt xuất trong tông môn, như thế nào có thể thua ở trên tay một người càng thêm tuổi trẻ như vậy? Thường Vân kiếm xuất. Hắn đần đựa thét lên giận dữ một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh kiếm dài ba xích, thân thể bóng lưỡng như là nước, trong nháy mắt đều uy thế của hắn tăng lên một mảng to. Thường Vân kiếm tứ phẩm pháp khí. Nghe nói Tể Thiên đã từng ban cho Cốc Phi Tuyền một kiện pháp khí, không nghĩ tới lại là Thường Vân kiếm. Người này thật đúng là rất được Tể thiếu coi trọng. Lần này Lâm Lạc có thể chết chắc rồi. Thường Vân kiếm cộng thêm Tuyệt Diệt chỉ, đủ để chiến mình dừng đại thừa cảnh. Người đang xem cuộc chiến, ai cũng nghị luận tới tấp, nhưng nhất trí cho rằng Thường Vân kiếm đã ra, Lâm Lạc chắc chắn sẽ không là đối thủ của Cốc Phi Tuyền. Lâm Lạc, hết thảy dừng ở đây, đi chết đi. Cốc Phi Tuyền thét lớn một tiếng, Thường Vân kiếm chém ra, đánh ra từng đạo khí chói mắt, thế nhưng hướng về Lâm Lạc cuồn cuộn mà đi. Đúng là thứ ngu ngốc. Lâm Lạc lười lười cười từng tiếng, vùng lên một quyền, liền hướng Thường Vân kiếm đánh qua. Tiểu tử này lại muốn đối chiến với pháp khí sao? Tuy pháp khí không phải là dùng tăng trưởng sắc bén, nhưng lực lượng bản thân cộng thêm võ giả lại đủ để bộc phát ra lực sát thương tính hủy diệt vô cùng. Tự như là hiện tại, một kiếm này của Cốc Phi Tuyền đủ để phát huy ra lực lượng mình dường cụ trọng thiên, hoàn toàn có thể sinh sinh đập nát quyền cốt của Lâm Lạc. Người đây đã tự mình muốn chết. Cốc Phi Tuyền cuồng tiếu, kiếm phong đã bổ tới trên nắm tay của Lâm Lạc. Trong một tiếng giòn vang, trường kiếm cùng nắm tay va đập, vậy mà bùng lên hỏa hoa. Cốc Phi Tuyền kêu thảm một tiếng, tay phải nắm chuôi kiếm rõ ràng vỡ ra, máu tươi đầm đìa, không ngừng run rẩy. Đây là có chuyện gì? Lâm Lạc chẳng những không có bị đánh nát xương cốt, ngược lại đem Cốc Phi Tuyền phản chấn đến hổ khẩu bạo liệt. Bao tay. Người tinh mắt lập tức phát hiện, trên tay của Lâm Lạc thình lình có một bao tay mỏng như cánh ve, bảo hộ cả cánh tay phải của hắn. Đây cũng là pháp khí sao? Nếu không phải mà nói, hắn làm sao có thể lắng ngăn cản được một kích kia của Cốc Phi Tuyền chứ? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, vươn tay phải. Đây đúng là một quyển giáo, đựng từ phủ đệ của ám huyết ma quân. Thật phẩm pháp khí. Tuy lúc trước hắn không có cách nào sử dụng, lại không ảnh hưởng hắn thu vào trong cơ thể. Theo lý mà nói, thất phẩm pháp khí ít nhất phải giác vi cảnh mới có thể phát huy, đưa ra uy năng chính thức. Nhưng bởi vì cái bao tay này vốn là thành một đôi, hai cái đầy đủ hết mới có hiệu quả của thất phẩm pháp khí. Chỉ vẹn vẹn một cái mà nói, chỉ có thể coi là lục phẩm thôi. Bởi vậy khi Lâm Lạc đạt tới mình dường cảnh, cũng rốt cuộc đạt đến yêu cầu sử dụng thấp nhất. Tứ phẩm pháp khí đối chiến lục phẩm pháp khí, Cốc Phi Thuyền tự nhiên là có chút phần thắng cũng không có. Sức một kích đã bị Lâm Lạc chấn đến hồ khẩu bạo liệt. Còn có chiêu số gì không? Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, thân hình lao về phía trước, lại làm một quyền chém ra. Cốc Phi Tuyền miễn cưỡng xuất kiếm chống đỡ, lại bị lực lượng cự đại chấn đắc liên tiếp lùi về phía sau. Sắc mặt càng ngày càng hiểu hiện tái nhợt. Mọi người đang xem cuộc chiến đều là lặng ngắt như tờ. Chỉ cảm thấy Cốc Phi Tuyền này thật sự là xuất môn bất lợi, mọi sự hỏng bét. Hắn vừa mới đột phá mình dường cảnh, vốn hẳn nên xuân phong đắc ý, trở thành nhân vật có quyền thế chính thức của Bách Phong Tông. Nhưng tìm Lâm Lạc gây hấn, chẳng những không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại bị đánh cho chật vật không chịu nổi. Cái này cho dù sau này hắn đạt tới giác vi, thậm chí thông bình cảnh, thì cũng sẽ trở thành chỗ bẩn, rửa không sạch. Lâm Lạc ra quyền như gió, trong quyền ảnh vũ động, mang theo từng đạo kinh khí kim sắc. Khi sử dụng Minh Nguyệt quyển giáo này, chiến lược của hắn ở dưới chiến thiên quyết kéo thẳng tới mình dường đại viên mãn cảnh. Mà Cốc Phi Tuyền tay cầm tứ phẩm pháp khí, chiến lược nhiều lắm đã đạt tới mình dường ngũ trọng thiên. Thực lực của hai bên đã không có khả năng so sánh. Lâm Lạc một quyền đánh vào trên mặt Cốc Phi Tuyền. đánh bay hắn đi ra ngoài. Thế nhưng không đợi Cốc Phi Tuyền rơi xuống, Lâm Lạc đã đoạt bước mà ra, nắm bắt cổ của đối phương, không ngừng vẽ mặt. Thế nhưng hắn dùng đủ toàn lực, một quyền này xuống dưới có thể đập nát đầu của Cốc Phi Tuyền. Nhưng Lâm Lạc ra tay vô cùng đúng mực, mỗi một quyền oanh ra cũng chỉ làm cho Cốc Phi Tuyền choáng váng. Sau 4-5 quyền, co má của Cốc Phi Tuyền đã sưng vù giống như đầu heo. Yên tâm đi, ta sẽ không ngang ngược bá đạo giống như ngươi, không đem tông quy để vào trong mắt, chỉ là cho ngươi chút giáo huấn, sẽ không muốn mạng của ngươi. Lâm Lạc bà bà mấy tiếng lại tát quạt tới. Có phục hay không? Sắc mặt của mọi người đều biến thành màu đen tím. Cái này thật là không thể nào nói nổi. Nhục nhã Cốc Phi Tuyền như thế, đối với thiên tài tầm cao kinh ngạc mà nói, quả thực so với giết hắn còn ác hơn. Cốc Phi Tuyền mặt đỏ như máu, cộng với hai gò má sưng phèo, sớm đã phân biệt không ra tướng mạo tuấn mỹ lúc trước. Hai mắt của hắn như muốn phóng hỏa, hỏa hỏa thoáng cái tức giận đến hộc trong một ngụm máu tươi, vẫn nộ mà quát. Không phục, có gan thì người giết ta đi. Lâm Lạc, đủ rồi. Nam Cung Lạc đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên bản không nghĩ trông nom việc này, nhưng Lâm Lạc dù gì cũng là đệ tử Liệt Dương Phong, hắn không ra mặt cũng không được. Nhưng lão già rào hoạt này thật là oái oăm. Hắn âm thầm cắn răng, rõ ràng có không ít lão quái vật, giặc vì thậm chí là thông minh cảnh đều đang xem cuộc chiến, cả đám lại đều không có ý tứ lộ diện. Hắn không muốn cũng phải đi làm một ác nhân như vậy. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng, hướng hắn nhìn đi tới mà nói. Nam Cung sư huynh, ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Bổn tọa là Liệt Dương Phong trưởng lão, đệ tử trong phong đều phải nghe hiệu lệnh của bổn tọa. Nam Cung Lãng trầm mặt nói ra. Ha ha, thì ra trưởng lão Liệt Dương Phong chính là tiểu nhân, ăn cây táo rào cây sung, chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó. Lâm Lạc cười lạnh nói. Vừa rồi Cốc Phi Tuyền đối với ta hồ đánh hồ giết, như thế nào không thấy Nam Cung sư huynh nhảy ra mà ngăn trở? Hiện tại tự nhiên còn thầy ngoại nhân nói chuyện. Người cái tên trưởng lão này thật đúng là rất có mặt mũi đây. Sắc mặt của Nam Cung Lãng lập tức trở nên khó coi. Cái này ở trước mặt công chúng bị người ta vạch trần vết sẹo, hắn có thể không vừa thẹn vừa giận sao? Liệt Dương Phong như thế, bản thân cũng chẳng đáng ở lại. Từ hiện tại bắt đầu, ta không còn là một thành viên của Liệt Dương Phong. Bớt xàm ngôn đối với ta đi. Lâm Lạc ném Cốc Phi Tuyền ở trên mặt đất, chính đà dẫm cước đi lên, xinh xinh dẫm đầu của Cốc Phi Tuyền vào trong đất bùn. Cũng may Cốc Phi Tuyền tu vi cao thâm, nhục thể cũng cực kỳ cường hoành, nếu không bị đạp như thế, đầu đã nát bét mất rồi. Nam Cung Lãng cũng nổi giận, Lâm Lạc dám ở trước mặt mọi người ngược lại thoát ly Liệt Dương Phong, cái này giống như là ở trước mặt mọi người tát Liệt Dương Phong một bạt tay. Hơn nữa hắn tự nhiên ra mặt, Lâm Lạc còn không buông tha cho Cốc Phi Tuyền, cái này căn bản không có để hắn để vào trong mắt.